Không thị tẩm, chém, chương 3, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau ta ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn ngồi ở trong xe tù đi kinh thành cùng tiểu hoàng tiểu. Hoàng sờ sờ mảnh vài bông trắng bao lấy đầu ta, chớp mắt to ngập nước của hắn. Rất là kỳ quái, tiểu giật, ngày hôm qua ta còn trông thấy bao vải trắng bẩn. Hiểu cũ kỹ trên đầu ngươi, trong vòng một đêm sao thành mới. Ta có thể nói mảnh vải bông trắng này là xé từ áo của Yến Bình không? Tiểu Hoàng nghe xong đại khái sẽ cả kinh, tròng mắt cũng rơi xuống. A, lúc trước hắn hận ta tận xương, ngay cả ta cũng không nghĩ ra, bất quá chỉ nói. Cho hắn mình là nữ tử, lại trêu chọc đến tấm lòng thương hương tiếc ngọc của hắn, tự xé áo của mình băng bó vết thương cho ta. Ta sờ sờ mặt của mình, da dày thịt khô, khẳng định không coi là đẹp. Năm đó, khi hắn dùng Mỹ Nam kế với ta, ta thật bị mê hoặc. Nếu như là năm đó thật tốt a, năm đó ta hận không thể không màng sống chết vì hắn. Đáng tiếc đêm qua khi hắn băng bó vết thương trên đầu cho ta, toát ra một câu. Theo bản lĩnh của ngươi, có thể tránh được, vì sao không tránh? Hai mắt ấm áp kia thẳng tắp nhìn vào ta, nhiều năm như vậy ta thủy chung không? Hiểu rõ tâm tư của hắn, hôm nay cũng lười suy nghĩ, lúc này vẻ mặt cợt nhả. Ta, ngốc, hắn gõ một cái trên đầu ta, một dòng máu lập tức chảy ra, ta lại không cảm. Thấy còn cười sáng lạn, hắn đã biến sắc, vừa sốt ruột vội vàng lấy thuốc cầm. Máu trong ngực ra, dùng sức sắc trên đầu ta, vừa nén giận. Chẳng lẽ ngươi, không đau sao, cũng không biết tránh một chút, hôm nay trên người ta đã không có đồng nào, cô độc đã không yêu không hận. Ngay cả lo lắng cũng không, không sợ hắn mưu tính cái gì, cười gặm một cái bánh. Thịt hắn lấy ra, hoàn toàn thản nhiên. Không đau, từ lâu đã không biết đau. Hắn giận dữ, hung hăng nói. An Dật, đừng giả ngây giả dại ở chỗ này. Ngươi như, thế nào, cho rằng ta không biết sao? Ta tiếp tục gặm bánh thịt của ta, mờ mịt nghĩ ta thế nào? An Dật ngày xưa thề nhất định muốn cùng với Yến Bình. Vậy cũng chỉ là quá khứ. Thôi, quá khứ sớm đã hóa thành cho bụi. Chợt thấy trên người bị ghìm xuống, nhưng thật sự không đau, ta vẫn ăn bánh. Thịt của ta, muốn no bụng trước, lại bị hắn tức tối đoạt bánh thịt của ta ném. Lên mặt đất cả giận nói. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, đây là huyệt đạo đau, nhất trên thân người, ngươi lại có thể chịu được. Ta tiếc hận nhặt lên nửa cái bánh thịt, thổi thổi bụi trên mặt, tiếp tục nhét vào miệng, thật sự không rõ một người trước kia dịu dàng, hôm nay vì sao nóng. Giận đến bước này, lại không đành lòng nhìn hắn phẫn nộ, cuối cùng nhịn không. Được nói lời thật, 3 năm trước đây ta đã không thấy đau, ta đã thử, vô luận, là cầm kim đâm hay là cầm đao nhỏ đâm, đều không đau. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt hắn, tự hồ còn có đau xót giống như chính mình. Mất đi cảm giác đau, nếu như không phải biết rõ hắn xưa nay cực kỳ chán ghét. Ta, đối với ta cũng không có một chút tình yêu nam nữ, ta sợ mình cho là hắn đang đau lòng vì ta. Ta dùng tay dính mỡ vỗ vỗ vai của hắn, cười đắc ý. Kỳ, thật cái này cũng không sao, không cảm thấy đau, năm đó trong chiến tranh của Đại Trần và Đại Tề ta mới có thể không sợ chết xông về phía trước, dù sao không. Đau cho dù chết cũng chỉ là mất đi chi giác mà thôi. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, im lặng thật lâu, không biết là nhớ tới trận chiến tranh kia hay là nhớ tới việc nước mất thành hãm. Ta vẫn sung sướng ăn bánh thịt, lại cảm thán nói. Góc chuyện audio.com. Nếu ngày mai khi ngồi xe chờ tù còn có thể có bánh thịt không cho ta đói bụng chết, cũng có thể so với thần tiên. A, trong mắt hắn lập tức dâng lên một đầm nước muốn rơi xuống. Ta nhịn không được cười ha ha, chỉ vào hắn ngạc nhiên nói. Yến tướng quân, ngươi không phải là vì ta đến kinh thành sẽ bị chém đầu mà rơi vài giọt nước. Mắt đồng tình chứ, hay là, mất đi người hâm mộ như ta cảm thấy đau lòng cho. Nên nhỏ vài giọt lệ, hắn khó chịu quay đầu đi. Ta nói sai sao, bởi vì cái gọi là ngã xuống một người còn có ngàn vạn ánh mắt. Thiếu nữ đế kinh sáng lên, Yến tướng quân tuổi trẻ oai hùng như vậy, người hâm. Mộ tất nhiên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tướng quân không cần đa. Sầu đa cảm, ngàn vạn không cần. Hắn chạy chối chết trong tiếng cười lớn của ta. Cho nên dọc đường, ngoại trừ sĩ tốt đúng hạn đưa lên bánh thịt chưa từng thấy. Yến Bình tới gần xe chờ tù. Tiểu Hoàng ngồi đối diện ta trông mong nhìn ta. Tiểu Giật, Yến Bình ca ca vì. Cái gì không đến thăm chúng ta? Chấm, ta nào biết tâm tư của hắn. Là lừa dối thì Tiểu Hoàng vẫn rất thành thạo, giả vờ ảm đạm. Ước chừng là hắn, chán ghét ta, Tiểu Hoàng đập phá xiềng xích trên người lên xe tù leng keng vài cái, thấy quân. Lính áp tải ở cách vài bước cũng chưa từng chú ý động tĩnh bên này, rất cần. Hận dựa tới, Tiểu Giật, ngươi không phải cực kỳ có biện pháp sao? không bằng, chúng ta nghĩ biện pháp đào tẩu. Nghe nói hoàng đế đại tề thấy chém đầu cũng không hề chớp mắt, ta quay qua, đáng tiếc trên cổ đeo thanh gỗ, có phần không thoải mái, đành phải thở dài một hơi, ghét bỏ nhìn hắn một cái. Mang theo ngươi ta có thể chạy thoát được sao? Khuôn mặt tiểu hoàng lập tức nhăn thành bánh bao, im lặng hồi lâu, cúi đầu nghĩ. Nghĩ, rốt cục bò lại, nhỏ giọng thì thầm. Không phải Nhiếp Chính Vương để lại cho ngươi một khối binh phù. Tám, sao, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, chẳng lẽ còn giữ cho Phượng Chiêu Văn sao? Ta kinh ngạc dò xét hắn một phen, đây là thằng ngốc tiểu hoàng kia sao? Ánh mắt của hắn chớp lên, lại dũng cảm quay đầu đối mặt với ta. Tiểu giật ta, theo ngươi 3 năm, đều chưa từng thấy khối binh phù, vô luận như thế nào ta và ngươi luôn buộc cùng một chỗ, không bằng đem khối binh phù ra, giúp ta thành đại sự, tương lai, ngươi là khai quốc công thần. 9. Kỳ thật khai quốc công thần cái gì, có quan hệ gì với ta đâu? Cha ta nói, hắn nhìn ta văn không thành võ, chẳng phải, bộ dạng bùn nhão không? Chắc được thường, chỉ trông mong ta có thể an nhàn một đời trong loạn thế khói. Lửa này, về phần việc khiến công lập nghiệp vinh ra, năm đó ngay cả chuyện tổ, tiên chôn cất ở đâu cha ta cũng không biết, cái này ta hoàn toàn có thể xem. Nhẹ, ta ngoại trừ lo lắng ấm no bản thân, chỉ lo lắng đứa nhỏ trước mặt này, dùng mắt ra hiệu hắn tới gần, dán cái trán lên trán của hắn. Quả nhiên ở tù lâu, người liền dễ dàng hồ đồ, tiểu hoàng a, ai dạy ngươi điều này? Nhưng cái trán hắn hơi lạnh, ta vừa dán xuống, tâm đều lạnh nửa phần. Sớm biết hắn đi theo ta ăn kham uống khổ chỉ vì một khối binh phù ta chưa từng nghe qua, ta đã không ra sức xuống ruộng làm việc như vậy để nuôi sống hắn, để hắn đói bụng đến nửa chết nửa sống. Ánh mắt rõ ràng như nước của hắn mang vẻ đoan chính chưa từng xuất hiện, nhìn đến đầu tóc loạn như cỏ tranh của ta, sắc mặt tiều tụy, miệng ta cứng lại, con ngươi của hắn lập tức xấu đến có thể dọa khóc con trẻ. Tiểu giật, ngươi đừng cố chấp, khóc chuyện audio.com. Lần này đi ta và ngươi tất nhiên không thể sống tiếp, giờ phút này không dùng, chẳng lẽ chờ tương lai khi chém đầu mới dùng. Ha ha ha ha, chẳng biết tại sao ta chỉ cảm thấy khó nén cười. Đứa ngốc, nhà ngươi, khi cha ta qua đời, ngươi nên hỏi ta, nếu như ta giữ tất nhiên sẽ đưa cho ngươi, cũng không phải không được, thật sự là vất vả ngươi 3 năm này, đi theo ta ăn kham uống khổ. Hắn ngơ ngác nhìn ta, vẻ mặt có chút do dự, giọng nói rốt cục chuyển sang lạnh. Lẽo, ngươi chịu chết cũng không nguyện ý lấy khối binh phù này ra. Ta buồn rầu nhìn hắn, muốn thế nào hắn mới tin tưởng ta? Chấm, ta còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, bên tai đã nghe được tiếng vó ngựa trong nháy mắt đã có hơn 10 người áo đen chấp đao mà đến, thần sắc trên mặt tiểu hoàng buông lỏng, ta đoán ước chừng đám người này chính là ở phía bảo vệ hoàng đế đại trần, nguyên tưởng rằng sớm bị Phượng Chiêu Văn chém giết sạch sẽ, ra là đang âm thầm bảo vệ tiểu hoàng. Bản lĩnh của những người áo đen này không kém, rất nhanh hỗn chiến cùng quan binh áp giải, một người áo đen dáng người cực khôi ngô trong đó hô: cứu bệ hạ, nhanh cứu bệ hạ. Ta cười vui vẻ ôm quyền nói: tiểu hoàng, hôm nay ta và ngươi từ biệt, sau này tiểu thần không cần quan tâm áo cơm của bệ hạ, rốt cục như chút được gánh nặng rồi, kính xin bệ hạ bảo trọng nhiều hơn. Hắn vốn đang xem đánh nhau, rất có vài phần khẩn trương, nghe vậy ngạc nhiên: tiểu giật, chẳng lẽ ngươi không đi theo ta sao? Ta cười lắc đầu, ngửa đầu nhìn trời cao mây rộng, thần sắc cũng không khỏi giàu dĩ, con đường ngươi chọn quá cực khổ. Ta chỉ muốn cơm no áo ấm, hạnh phúc an nhàn, sống quãng đời còn lại, đáng tiếc chung quy là mộng. Cũng tốt không, xuống Lâm Tuyền, xuống Hoàng Tuyền, 10 tóm lại lười đi. Hai nhóm nhân mã bốn phía xe chở tù đấu đến lúc này. Hắn yên lặng nhìn ta, đại khái thật là thất vọng đối với ta, đang muốn nói cái gì, một thanh đại đao sáng như tuyết bằng chém đứt khóa sắt xe chở tù, lại chém vài đao vào mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chém đứt nửa hàng rào gỗ của xe chở tù, lại soạt soạt soạt vài cái, chặt đứt toàn bộ xiềng xích thanh gỗ trên người ta cùng với tiểu hoàng. Thật sự là một thanh đao tốt. Tiểu hoàng đứng lên, nhảy xuống xe, đưa tay ra với ta, vị áo đen kia cũng thân thiết nói, chính là An tiểu tướng quân. Ta lắc đầu, lại gật gật đầu, xưng hô này thật sự là đã lâu, hai người hắn mê hoặc. Ta nhếch miệng cười, rất khuyên nhủ, ta đúng là An giật. Nhưng ta sẽ không đi theo các ngươi mau chạy đi, đi đường cẩn thận. Người áo đen kia sững sờ, không phải nói An tiểu tướng quân tay cầm binh, phù, lại bị tiểu hoàng kéo ra, giờ phút này quan binh trông coi xe chở tù. Lại đánh lén tới, ta cùng với tiểu hoàng liền bị hai luồng người ngựa này ngăn. Cách xa xa, ta trơ mắt nhìn đứa nhỏ một tay mình nuôi 3 năm theo người áo đen kia đánh Ngựa mà đi, đầu cũng không ngoảnh lại, cảm thấy tư vị khó phân biệt, đại khái. Có vài phần hiểu được đạo lý vì sao cha mẹ gả con gái không vui. Chỉ là cha mẹ, gả con gái có cảm giác cắt xương khoét thịt ta cũng bất quá là phiền muộn nhất. Hời thôi, bởi vì thiếu gông cùng xiềng xích ta nằm vật xuống trong xe tù, ngủ thật là an. Ổn thoải mái, trong mơ mơ màng màng nghe thanh âm ấm áp của Yến Bình chỉ huy. Quan binh quét dọn chiến trường, bổ những người áo đen chưa tắt thở một đao. Chỉ coi như bài hát du con, ngủ thật say. Đang ngủ say, lại bị người đẩy, chắc do thói quen, ta thuận miệng nói. Gocchuyenaudio.com Tiểu, Hoàng, đói bụng đến trong nồi cầm bánh bột bắp ăn, để cho ta ngủ, rất mệt. Kẻ ngốc, đột nhiên mở to mắt trước mắt là con ngươi dịu dàng đến không thể tưởng tượng. Nồi của Yến Bình, nhưng ta cũng không phải là thiếu nữ, biết rõ người này vô. Luận đối với kẻ thù hay là ân nhân, đều là một gương mặt này, sớm đã không có. Vọng tưởng, lòng ngược lại bình thản, vuốt vuốt đầu, có vị áo đen kia trợ giúp, không có xiềng xích ngược lại thật sự là thoải mái. Đây không phải thói quen sao? Hắn lặng lặng nhìn ta, sau nửa ngày mới nói. An giật ngươi không tức giận. Sao, tức giận cái gì? Biểu tình của hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tần Huy ẩn nhẫn ở cạnh. Ngươi 3 năm, chỉ vì một khối binh phù, ngươi lại làm trâu làm ngựa để nuôi. Hắn không cảm thấy mất mát sao? Hắn không đề cập tới ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu hoàng đế bệ hạ đại. Trần tên là Tần Huy. Ta, hì, một tiếng nở nụ cười, miễn cưỡng trở mình, làm khó hắn một tiểu hoàng. Đế cầm y ngọc thực ở bên cạnh ta đói bụng 3 năm, ăn kham uống khổ cuối cùng. Còn chưa có tìm được binh phù ta cảm thấy người không may hẳn là hắn. Ngẫm lại nói. Năm đó khi ta cứu tên ngốc này, chưa từng muốn hắn hồi báo. Hôm nay bất quá là biết rõ tên ngốc này hóa ra không ngốc có nỗi khổ khác mà. Thôi, lại có gì để giận. Sắc mặt của hắn thoáng cái lại trở nên khó nhìn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Đi, trước kia hắn không phải là người như thế. Khách trương.